Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 nghe được là cùng Triệu Vũ Thần có quan hệ. Tô Minh Châu liền không thế nào đương hồi sự, chỉ thuận miệng ứng một câu, hắn có thể có cái gì bất đồng, Tô Đô Úy không muốn sau lưng nghị người. Dài ngắn, bởi vậy liền lừa qua những cái đó ngầm nghị luận. Chỉ nói đã phát sinh tình hình thực tế, đã nhiều ngày. Bên cạnh bệ hạ cung nhân, đã phế đi 3-4, ngay cả tiền triều, đều không biết nguyên do biếm một vị tam phẩm quan to. Bắt 4-5 vị hồi kinh báo cáo công tác ngoại quan. Lại phạt 2 vị hoàng thất tông thân, trong triều vài vị ngự sử đều trước sau thượng sổ con. Chỉ nói đây là bạo quân hôn quân hiện ra, nghe xong lời này. Tô Minh Châu nhưng thật ra thật sự có chút kinh ngạc. Lại hỏi kia bệ hạ nhưng có biếm phạt này vài vị thượng gián ngự sử kia đảo chưa từng. Chỉ là bị phạt như cũ bị phạt, chảo đi vào vài vị cũng như cũ ở chiêu ngục chưa từng thả ra chính là Tô Minh Châu nghe vậy dừng. Một chút, cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ tới. Liền không sao cả lại lạc một tử cùng nhà chúng ta vô can liền không cần để ý tới. Này trận. Nguyên bản chính là các nơi ngũ phẩm trở lên quan viên hồi kinh diện thánh báo cáo công tác thời. Điểm, tới nhiều, tổng hội có mấy cái phạm sai lầm, bệ hạ đã là bát, nghĩ đến tất nhiên là có duyên cớ Tô Minh Châu có thể nói ra như vậy đầy cõi lòng nắm chắc nói. Cũng không phải không có duyên cớ, liền tính đã là bạn trai cũ, nhưng tốt xấu đỉnh nửa cái thanh mai trúc mã duyên phận. Nên có hiểu biết tổng vẫn phải có. Triệu Vũ Thần cái kia tiểu tử, từ nhỏ đã bị một đám người vây quanh trung gian, mục không thể thấy tà ám, nhĩ không thể nghe tà âm, mấy chục đôi mắt một khắc không rơi nhìn chằm chằm, cái gì dùng người không khách quan, hảo đại hỉ công, nghe lời nói của một phía, ham ăn biếng làm, xa hoa dâm giật nói ngắn lại, chỉ cần hôn quân bạo quân sẽ có tật xấu, chớ nói phạm vào. Kia phàm là xuất hiện một cái nho nhỏ manh mối, đều chỉ như gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau, thậm chí hận không thể đào 3 thước đất tới sạn sạch sẽ. Nếu là người khác, ở như vậy cao áp hạ nói không chừng còn sẽ vật cực tất phàn. Không như mong muốn, nhưng Triệu Vũ Thần người này, không biết là trời sinh như thế, vẫn là bị tiên đế cùng thái phó nhóm dạy dỗ hảo. Trường đến lớn như vậy lại là liền cái phản nghịch kỳ đều không có quá. Người khác đối hắn yêu cầu cũng đã nghiêm khắc, hắn ngược lại hận không thể lại đối nhà mình càng thêm nghiêm khắc vài phần. Thẳng bay lên thành khắc nghiệt, e sợ cho tự mình nơi đó làm không tốt, sẽ có phụ tổ tông, có phụ thiên hạ, từ 4-5 tuổi khởi, liền một cái lười giác đều không có ngủ quá, một lần vui sướng chơi đùa đều ít có. Phảng phất ly hắn cái này tuổi trẻ đế vương, toàn bộ đại đảo liền đều sẽ không xoay dường như, nhớ tới cũng là đáng thương. Người như vậy, có thể hào hào bỗng nhiên thành cái vọng quan trọng thần hôn quân bạo quân nàng Tô Minh Châu liền. Cái thứ nhất sẽ không tin tưởng, nghe được tỷ tỷ nói như vậy khẳng định, thêm chi bệ hạ thật là từ nhỏ liền hiền danh bên ngoài. Tô Đô Úy đảo cũng chưa từng phản bác, chỉ yên lặng ứng. Lại chưa từng tưởng, tỷ đệ hai người một mâm chưa xong, ngoài cửa liền truyền đến Bạch Lan vội vàng bẩm báo thanh, bệ hạ hướng tới chúng ta trong cung tới. Bệ hạ Tô Minh Châu nhíu mày canh giờ này. Bệ hạ không nên ở Càn Đức trong điện phê sổ con sao ngươi xác định là hướng Chiêu Dương cung tới. Bạch Lan có chút bất đắc dĩ phân phó nội giám phủng Tô Đô Úy dỡ xuống trường đao trình lên, loại sự. Tình này. Nô tỳ như thế nào sẽ tính sai, liền tính là ruột thịt tỷ đệ. Rốt cuộc cũng là chịu trách nhiệm trông coi sai sự Long Vũ về. Như vậy trông coi cùng bị trông coi người lẫn nhau đánh cờ tình hình. Không tốt lắm kêu bệ hạ nhìn thấy. Tô Đô Úy nghe vậy rất là nhanh nhẹn tiếp đao đứng dậy. Lại lần nữa mang hảo mới vừa rồi dỡ xuống Long Vũ vệ hẹp biên mao nón. Thu thập thỏa đáng lúc sau hướng tới Tô Minh Châu chắp tay. Liền xoay người hướng cửa điện bước vào. Tới thật sự không phải thời điểm nhìn trước mặt thắng thế sơ hiện ván cờ. Tô Minh Châu mang theo chút bất mãn bĩu môi, ngẩng đầu cùng Bạch Lan oán giận nói, ta này thành thành thật thật cấm chừng đâu. Cái gì cũng chưa làm, hắn này lại nghĩ đến tìm ta cái gì phiền toái, chẳng lẽ nhàn không có việc gì? Lại nghĩ đến ta này tìm điểm khí chịu, nghe xong lời này. Cũng nghĩ phía trước bệ hạ ở chủ tử trước mặt ăn bẹp. Bạch Lan vừa muốn cười, lại sợ người nhìn thấy, khóe miệng mới cong lên một tia độ cung liền lại lập tức thu trở về. Chỉ nghiêm túc nói, chủ tử, ngài nhưng tiểu tâm chút, nói như vậy, trăm triệu đừng kêu người khác nghe thấy. Tô Minh Châu cong khóe mắt, liền cũng đứng dậy vỗ vỗ tay, phân phó nói, được rồi, kêu các nàng đều tiến vào bãi, dừng một chút, lại bổ sung nói, trừ bỏ Tường Vi, nàng không phải kính yêu trà sao, kêu nàng đi bên ngoài pha trà đi. Tô Minh Châu tuy rằng ở Chiêu Dương cung thời điểm thích khiển lui cung nhân một người đợi, nhưng phàm là có người khác, đặc biệt là Triệu Vũ Thần lại đây khi, chỉ cần trước tiên đã biết, Tô Minh Châu liền nhất định sẽ phân phó chịu ở bên ngoài cung nữ nội giám nhóm tiến vào. Tăng ra một bộ chúng tinh phủng nguyệt trường hợp, gần nhất, là cố ý hiện ra nàng xa hoa lãng phí đường hoàng. Thứ hai, ở quanh mình có người nhìn khi, nàng vô lễ bất kính lời nói việc làm mới có thể truyền ra đi. Cũng kêu đối phương càng thêm chán ghét, số lần nhiều, Chiêu Dương cung các cung nhân đối này một bộ lưu trình đều rất là quen thuộc. Bạn một tiếng phân phó, liền một đám theo thứ tự tiến điện, từng người ấn vị mà đứng, chỉ hơn 10 tức công phu, liền lập tức hiện ra lừng lẫy náo nhiệt tới. Tai nghe bên ngoài đều đã truyền đến, bệ hạ giá lâm, sướng lễ thanh. Tô Minh Châu mới có ý chậm một bước vừa mới đi tới cửa. Hư hư khuất uốn gối xem như thỉnh qua an. Đứng lên sau, nàng đang định cùng từ trước giống nhau nói vài câu thứ người nói. Nhưng vừa nhấc đầu lại là chợt sửng sốt, nguyên bản hẳn là kiêu ngạo vô lễ nói liền không tự giác chỉ còn kinh ngạc bệ hạ vô hắn. Thật sự là Triệu Vũ Thần lúc này sắc mặt, thật sự là quá khó coi chút, sắc mặt trở nên trắng, đáy mắt thanh hắc, nguyên bản no đủ nở năng gò má cũng rõ ràng gầy ốm đi xuống. Nói là bệnh nặng mới khỏi đều ngại nhẹ chút, bộ dáng này, nếu không có biết không khả năng, nàng quả thực muốn hoài nghi Triệu Vũ Thần có phải hay không thừa dịp đã nhiều ngày đi chiều thuốc. Phiện Triệu Vũ Thần hơi hơi ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Chưa từng trả lời, chỉ là lập tức vào la hán trên giường ngồi xuống, xoa xoa thái dương, liền vẫy vẫy tay, toái bước đi theo phía sau Ngụy An thấy thế cung kính khom người. Liền lập tức kêu quanh mình cung nhân cùng nhau lui xuống. Tô Minh Châu ngẩn người, chung quy vẫn là không nhịn xuống tiến lên một bước, hỏi một câu, bệ hạ nhưng triệu qua thái y, không cần triệu. Chấm tự mình thân mình. Tự mình rõ ràng, một câu tùy hứng lời nói, lại kêu Triệu Vũ Thần nói đương nhiên, Triệu Vũ Thần từ nhỏ lão thành, như vậy tùy hứng thời điểm còn thật sự có chút hiếm thấy. Tô Minh Châu kinh ngạc dưới, một câu không chút nào quy củ tranh cãi vẫn là thói quen tính ra khẩu, bệ hạ không triệu. Thái y cũng không được 5 ngày một hồi tới thỉnh bình an mạch sao, chẳng lẽ ngươi đều không gọi. Người sờ mạch lời vừa ra khỏi miệng. Tô Minh Châu liền cũng nháy mắt phản ứng lại đây, này đã không phải khi còn nhỏ, Triệu Vũ Thần từ khi đăng cơ lúc sau liền càng ngày càng không chấp nhận được người khác mạo. Phạm, nàng này tranh cãi liền tính, hơn nữa cuối cùng thẳng liền, bệ hạ tôn xưng đều đã quên. Đều nói thẳng, ngươi, liền này một cái thất lễ. Kêu nàng lại nhiều sao một phần lễ ký đều là một chút không mệt. Bất quá nói cũng đã nói. Tô Minh Châu trước nay đều không phải cái nhát gan co rúm tính tình. Liền cũng dứt khoát tiếp tục nói, bệ hạ hôm nay sao lại hạ mình di giá thần thiếp này Chiêu Dương. Cùng Tô Minh Châu là thuận miệng vừa hỏi, lại không nghĩ rằng Triệu Vũ Thần lại là thật sự thanh thanh thật thật ngẩng đầu trả lời nói, ngươi. Nơi này thanh tĩnh chút, Tô Minh Châu do dự lặp lại một lần. Ly đến gần, càng thêm có thể nhìn ra Triệu Vũ Thần liền môi đều tái nhợt khô nứt. Không hề huyết sắc, bởi vì đối phương sắc mặt thật sự là phá lệ khó coi. nàng căn cứ đối xử tử tế bệnh nhân tinh thần, liền cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ là chậm rãi tiến lên, cũng ở đối diện ngồi xuống, lại phân phó đem mới vừa rồi cấp Minh Lãng trà bánh triệt hạ. Trọng thượng một phần tân, Triệu Vũ Thần thấy thế, người mới vừa có khách Tô Minh Châu không chút nào che lấp Tô Đô úy suất. Lòng Vũ vệ phụng chỉ thủ vệ, thần thiếp mới vừa thỉnh hắn tiến vào nói chuyện, Triệu Vũ Thần nghe vậy tựa hồ lập tức không phản. Ứng lại đây dường như, ngẩn người mới lấy lại tinh thần, sắc mặt khó phân biệt nói, đệ đệ đến trông giữ tỷ tỷ. Này chẳng phải là hãng thông đồng một hơi, tuy rằng Triệu Vũ Thần sửa miệng sửa cực nhanh. Nhưng Tô Minh Châu lại vẫn là nghe ra tới. Chỉ âm thanh lạnh lùng nói, bệ hạ chẳng lẽ là tưởng nói cùng một ruột tới Triệu Vũ Thần lại không? Triệu thừa nhận, chỉ là nói được nghiêm trang nói, Tô tướng quân vợ chồng đồng tâm. Vì nước chinh chiến, thân là Tô gia nhi nữ, tự không phải là kê chờ xương hạng người, Tô Minh Châu cười như không cười thả chung trà. Nửa là chào phúng, cũng nửa là thiệt tình hỏi một câu, bệ hạ ngài như vậy. Có mệt hay không? Triệu Vũ Thần nghe vậy chợt sửng sốt. Như thế nào sẽ không mệt đâu, hắn phương từ hai lần hôn mê trung tỉnh lại chưa quá một ngày. Liền chính gặp gỡ 5 năm một lần đại bình, các nơi phàm ngũ phẩm trở lên quan viên đều cần hồi kinh báo cáo công tác. Bình định ưu khuyết điểm, đại đảo lãnh thổ quốc gia rộng lớn, nếu bỏ qua lúc này đây. Lần sau lại có cơ hội gặp được này đó quan viên liền lại cần lại chờ 5 năm. 5 năm thời gian, nếu là kia chờ vô năng tầm thường, thậm chí tham hung ác độc, yếu hại đi nhiều ít lê dân ba tánh, rất tốt giang sơn hắn không muốn kéo dài. Tuy rằng vẫn cứ đau đầu chưa lành, nhưng ngạnh sinh sinh nhịn, mỗi ngày đều phải tự mình triệu kiến các nơi quan viên. Hỏi chuyện nghe tâm ni chỉ ngắn ngủn 3 ngày. Một ngày này ngày chứng kiến văn võ quan viên, ở trong mắt hắn, thế nhưng phảng phất đều hóa thành một đám bộ mặt dữ tợn yêu ma quỷ quái. Chỉ còn chờ hắn một đám đi nghe qua xem, liền hảo mượn cơ hội đem hắn cùng nhau kéo gần trong bóng tối. Trong lòng khiếp sợ tức giận thả thôi, thả không biết có phải hay không bởi vì đọc tâm dị thuật liên tiếp dùng quá nhiều. Phía trước choáng váng đầu thứ đau không những chưa từng chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại càng thêm lợi hại giống nhau. Chỉ kêu ngày nào đó tiệm mệt mỏi, cơ hồ hình tiêu mảnh dè. Thẳng đến hôm nay thái y bắt mạch lúc sau, đều kêu hắn lại không thể công văn làm lụng vất vả. Tốt nhất an thần tĩnh dưỡng, Triệu Vũ Thần đồng dạng phát giác chính mình suy yếu. Hắn cũng không ý tuổi xuân chết sớm. Lại lo lắng này trời cao ban tặng đọc tâm dị thuật thật sự với mình có ngại. Liền đích xác ân thái y dặn dò, hôm nay ngừng xử lý triều chính, liền ngụy an chờ cung nhân đều phân phát đến 3 bước ở ngoài. Muốn tìm đến một lát an bình, nhưng mấy ngày chi gian, liên tiếp tao ngộ như vậy đại biến, hắn lại như thế nào có thể an hạ tâm càn đức trong điện trằn trọc nửa ngày. Muốn tìm người giải sầu khuyên. Lại thế nhưng phát hiện hậu cung triều đình, mẫu hậu, thái phó, thục phi, hắn lại là tìm không một chỗ có thể kêu hắn an tâm chỗ. Phiền úc dưới tản bộ ra cung, bất chi bất giác, liền đi tới này, nhưng giờ phút này tới rồi Chiêu Dương cung, thấy trước mặt từ trước chỉ cảm thấy phiền chán Tô Minh Châu. Nghe lời này, hắn hơi hơi hé miệng, trong lòng có toan hổ thẹn, có do dự có khó hiểu. Ngũ vị tạp trần, lại là thật lâu không có thể nói đến lời nói ra tới. Tại đây nhất phái trầm mặc chung, sau một lúc lâu, chung quy vẫn là Tô Minh Châu chịu không nổi như vậy kỳ quái bầu không khí. Nàng đứng lên, nhìn hắn khó coi sắc mặt cùng đầy mặt rối rắm, liền nhịn không được đã mở miệng nói thật đi bệ hạ ngươi có phải hay không được cái gì thuốc phà. Kim châm cứu vọng y bệnh nặng. Hết chương.